Chương 822, Ngũ Tinh Đao. Tiểu gia hỏa có thể sẽ không hết hy vọng, ánh mắt đang theo dõi quang trụ cái kia thanh Ngũ Tinh Đao đây. Mama, cái kia thanh tiểu đao cũng là bán a đúng thế. Ta đều hiểu a, ta cũng có thể hô. Nghe vậy An Tình tranh thủ thời gian che tiểu gia hỏa miệng, cũng không thể để cho nàng loạn đấu giá a Thiến Thiến khắc quấy rối, đi tìm Lăng Vân ca chơi. Long Yên Nhiên ôm nàng ra ngoài. Tiểu gia hỏa không làm Long Yên Nhiên nói thầm vài câu, nàng lập tức vội vã ra bên ngoài chạy. Bối bối một mặt một bức. An Tình hỏi, Yên Nhiên ngươi nói với nàng cái gì nàng như vậy nghe lời ha ha, ta nói với nàng, Lăng Vân uống rượu đây. Ha ha. An Tình cũng cười, chiêu này nàng làm sao không nghĩ tới. Bối bối mặt đều đen, đều nghe được, sao có thể lừa nó muội muội đây. Đối với đao này cường giả mỗi người nói một kiểu linh lung nữ đế vô vô tay, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh xuống. Chư vị, đấu giá bắt đầu, 50 khối cực phẩm linh thạch cờ ơ tờ bừa cờ 300 khối. Nam Vô Vấn Thiên hô to. Trang diện nhất thời yên tĩnh một chút 500 khối. 1000, 2000 10.000 khối cực phẩm linh thạch. Trang diện lại một lần nữa yên tĩnh trời ạ như thế quy hỉ hệ mở linh lung nữ đế hỏi, còn có hay không ra giá cao hơn. 11.000 khối lập tức lại có người bắt đầu đấu giá lên tầng cao nhất Lăng Vân mỉm cười, rất hài lòng. Tiểu gia hỏa thở phì phì chạy tới, còn đầu đầy mồ hôi. Xấu ba ba nàng vừa đến đã hướng về phía Lăng Vân đánh, cái sau trợn tròn mắt. Thế nào Lăng Vân im lặng hỏi. Tiểu gia hỏa cũng là hừ hừ hừ, không nói lời nào. Thiên Diệp một bên cười cười, nàng có phải hay không quá nhớ ngươi, một khắc không thấy, như cách ba thu. Có phải hay không Lăng Vân cười hỏi, còn thử đổ gãi gãi nàng nách. Hừ hừ tiểu gia hỏa nũng nịu, lập tức tránh thoát Lăng Vân tắc quái người, còn ôm cổ của hắn. Đế quân có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện này. Thiên Diệp có chút ngượng ngùng nói ra, khuôn mặt từng đỏ. Chuyện gì a có thể hay không mượn ta điểm linh thạch nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền nhìn đến Lăng Vân cau mày. Ngươi cũng biết, Huyền Vũ Thành cần một số lớn phí dụng, mà chạy tiên đã bị phá hủy, linh thạch đều hóa thành linh khí. Dạng này A Lăng Vân tựa hồ tại do dự tiểu gia hỏa, dạng này A sau đó nàng lại hỏi, ba ba có tiền A Thiến Thiến, bảy ba nghèo kiệt xác, ngươi có tiền hay không trước cho ta mượn. Lăng Vân vu em con ngươi thanh tịnh rung động lòng người nhìn qua tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ba một miệng ba của nàng, mò sơ túi, mại thanh mại khí trả lời, không nhiều lắm. Tay nhỏ lần lượt móc túi ra mấy khối cực phẩm linh thạch. Chỉ có ngần ấy không nhiều lắm. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba điệu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lông mi cau lại dáng vẻ, manh đến không muốn không muốn. Những thứ này không đủ a, làm sao bây giờ ma ma có, tốt nhiều đâu, ta đều nhìn thấy. Tiểu gia hỏa trước mắt. Tốt, những thứ này thì cho ta mượn, ngươi lại đi hỏi mụ mụ ngươi muốn đi. Lăng Vân để xuống tiểu gia hỏa, cái sau hấp tấp chạy xuống lầu, thật là nghe lời. Hảo hữu thú, thật hâm mộ cha con các người. Thiên Diệp cười nói. Nụ cười này no bụng hàm bao nhiêu lòng chua sót, chỉ có nàng thạo á được, chờ sau đó bán đấu giá ngũ tinh đao, cờ ớp mở tới linh thạch liền cho ngươi mượn. Lăng Vân Tân Phúc cười một tiếng, lộ ra mê người nhàn nhạt lún đồng tiền. Ta sợ không đủ A Thiên Diệp lông mi cau lại nói ra. Chỉ là Huyền Vũ Thành cái kia bút linh thạch đều cần 5-6 vạn vạn, một thanh ngũ tinh đao giá cả đoán chừng cũng liền hơn 20.000. Lăng Vân suy tư buổi đấu giá kết thúc bản đế sẽ giúp ngươi tiếp cận đủ. Ừ, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, bản đế muốn ngươi một giọt tinh huyết, xem như bán cho ta. A Thiên Diệp trợn tròn mắt, tinh huyết của nàng có thể là vô cu nở dê hì hệ mờ có điều nàng cũng liền giật mình, muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Lăng Vân lạnh nhạt trở lại, ừm, thì một giọt, quá nhiều thương tổn thân ngươi. Thiên Diệp tâm lý ngọt ngào, tối thiểu còn có thể bị quan tâm không phải, đối với nàng mà nói cũng là tiến bộ. Ngũ tinh đao giờ phút này đã kêu giá đến 20.000 khối cực phẩm linh thạch rồi. Nhiệt độ còn không giảm. Tựa hồ tuyệt không thịt đau linh thạch, cùng vừa mới bán đấu giá khôi lô hình thành so sánh rõ ràng. Linh lung nữ đế nói, còn có ai ra giá nếu như lại không có người kêu giá, ngũ tinh đao đem về 310 phòng tất cả. 310 gian phòng cũng là Nam Vô Vấn Thiên hắn giờ phút này tâm lý thấp thỏm, cầu nguyện không muốn lại đấu giá, 20.000 khối cực phẩm linh thạch, tốt hơn nhiều. Sự thật cũng sẽ không như cùng hắn nghĩ như vậy 20.050 khối. Lời này vừa nói ra, mọi người ngừng thở, sau đó ào ào nghị luận. Chậc chậc. Quá cao đi. Xác định cao điểm, trước kia khác buổi đấu giá thần khí loại, tối cao cũng liền 13.000, lại không phải hoàng phẩm. Hoàng phẩm 20.000, gia cường phiên bản rất đáng, vượt qua 20.000 thì phải cẩn thận. 20.000 cùng hơn 20.050, cũng không kém là bao nhiêu. An tĩnh linh lung nữ đế nhướng mày, còn đang đấu giá đâu, làm sao lại thảo luận lên, bình thường buổi đấu giá đều như vậy a nàng là bó tay rồi. Còn có người kêu giá a 20.100 năm vô vấn thiên vô cùng thịt đau a. Tâm lý đều hận thấu vừa mới cùng hắn kêu giá người, trong lòng nói, khác cho hắn biết là ai, không phải vậy hừ hừ hô đến cái giá này, phần lớn nhân vọng đùi ngừng bước, chỉ có thể yên tĩnh xem kịch. Chúc mừng, số 318 bao xương khách quý, ngươi thuận lợi đập tới lần này buổi đấu giá kiện thứ nhất thần khí, đến tiếp sau công tác chúng ta sẽ có chuyên môn người phụ trách tiến về bọc của ngươi toa. Linh lung nữ đế nói xong, thân ở trong cổ sáng cái kia thành ngũ tinh đao chậm rãi xoay tròn, thẳng tắp cắm đến 310 trong bao xương. Nam Vô Vấn Thiên một nắm chặt, tâm lý đặc biệt kích động, cảm thấy ngũ tinh đao cố lực lượng kia. Hắn cảm giác dùng đao này, nhẹ nhõm một đao liền có thể để Nguyệt Hạ Thành không còn tồn tại. Còn chưa trả thanh linh thạch, đao trước hết cho hắn sử dụng, không thể không nói Thái Thượng Đế Quân cuồng. Thanh này thần khí cũng là Thái Thượng Đế Quân luyện chế, ai, thật sự là bị 310 nhặt được đại tiện nghi. Mộ Dung Trùng sâu thở dài một hơi. Hắn đã thấy trôi đao không đáng chú ý ra tòa kia màu đen cung điện tiêu chí, vì nhìn dấu hiệu này, hắn nhìn chằm chằm nửa ngày, ánh mắt đều đau. Ha ha, ai bảo phụ thân ngươi không có tiền? Tâm Hoàng trêu ghẹo nói. Tâm Nguyệt thì le lưỡi, linh thạch đến thời gian sử dụng Phương Hận Thiệ U lập tức nàng liền cùng Mộ Dung Trùng nói một tiếng, liền đi ra, đi tìm phía dưới Lưu Tiên cung phòng. Tiểu gia hỏa chạy đến An Tình Trô đó sau đó không lâu, vừa vặn là Nam Vô Vấn Thiên giao linh thạch bị đưa tới. Một cái chữ vật giới chỉ, bên trong đều chính là: "Mama, ta lại không có phần ba ba muốn mượn tiền." "Người ba ba đòi tiền làm gì bà bối, linh thạch này không phải chúng ta, là ngốc nghếch." Tiểu gia hỏa lắc đầu, còn hiểu đến không bán đi Lăng Vân, tiểu bạch thúc thúc ca đại bạch bối bối không tin, nàng ở chỗ này đều nghe được, linh thạch này cũng là An A Di. An Tình cũng không hỏi, mà chính là nói sang chuyện khác, hỏi nàng khát nước không.